Bất độ phù tang chi ngã. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyên thực sự không có thói quen ngủ cùng người khác. Khi đi vào giấc ngủ, sự cảnh giác của nàng sẽ giảm xuống. Điều này rất nguy hiểm, nhưng càng không thể phát hiện ra bí mật đằng sau Phượng Tuân. Sự tò mò của nàng càng trở nên mãnh liệt, đến mức nàng sẵn sàng cùng Phượng Tuân chung giường một đêm. Vì vậy, Tạ Huyên như một chú mèo nhỏ nằm trong lòng Phượng Tuân. Đuôi lo lắng quấy quấy, cuối cùng cũng meo meo một tiếng như để đồng ý. Phượng Tuân vỗ nhẹ vào đầu nàng, dẫn nàng vào phòng của mình. Mèo nhỏ Tạ Huyên thực sự quá dễ thương, hắn không thể từ chối nàng. Trước khi đi ngủ, Phượng Tuân sẽ đọc sách. Tạ Huyên cảm thấy chán, liền đưa đầu mèo lại gần để xem, nhưng thấy hắn đang xem một số cuốn sách đơn giản, với những hình minh họa và chữ viết đơn giản tạo thành câu chuyện. Không phải nội dung gì cao siêu, quả thật hắn rất trẻ con. Tạ Huyên liếm liếm chân của mình, rồi nhét đầu vào trong tay áo rộng lớn của hắn, muốn tìm một chút khe hở chui vào trong áo của hắn. Phượng Tuân kịp thời bắt được nàng, nắm lấy gáy của nàng kéo ra. Tạ Huyên ngã xuống cuốn sách vẽ, bốn chân hướng lên trời, lộ ra cái bụng trắng muốt mềm mại. Nàng tức giận cào vào mờ u bàn tay của Phượng Tuân, nhưng chỉ có những đệm thịt mềm mại chạm vào. Không được, bàn tay lớn của Phượng Tuân che phủ đầu mèo của Tạ Huyên. Tại sao? Tạ Huyên nghi hoặc, bây giờ rõ ràng nàng đã là một con mèo, lại còn là mèo đực, sao bây giờ cũng không được? Đuôi của nàng phía sau quấy quấy, cố tình quét những đồ vật vụn trên bàn của Phượng Tuân xuống đất. Khi biến thành thân thể động vật, một số cách suy nghĩ của Tạ Huyên cũng bắt đầu tiến gần hơn đến cách suy nghĩ của loài động vật này. Phượng Tuân nhặt những thứ trên mặt đất lên, sắp xếp lại, và khi Tạ Huyên còn muốn gây rối, hắn đã ôm nàng vào lòng. Đừng quậy nữa, ngủ đi, hắn thì thầm với Tạ Huyên. Cuối cùng, tay hắn đã hướng về bộ quần áo của mình, tháo bỏ lớp áo ngoài dày và nặng, chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng đơn giản. Chất liệu nhẹ nhàng phác họa hình dáng hoàn hảo và cơ bắp mềm mại của hắn, cơ thể hắn cũng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tuy nhiên, Tạ Huyên không biết thưởng thức cơ thể đẹp đẽ này. Khi thấy Phượng Tuân cởi đến chiếc áo cuối cùng, ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn. Cứ tiếp tục cởi, chỉ còn một chiếc nữa. Nàng nhất định phải thấy câu trả lời. Nhưng tay Phượng Tuân dừng lại trước cổ áo trắng gọn gàng. Hắn quay người, đặt kiếm thanh trúc mang theo bên mình lên giá kiếm. Tạ Huyên nhận ra kiếm trúc này thực sự là một kiếm trúc chính hiệu, vì thân kiếm đã chuyển màu vàng, trong khi những cây trúc xanh trồng trong sân đã bị chặt bớt. Chờ thanh kiếm trúc hắn đang dùng già khô thì hắn sẽ thay bằng một thanh mới. Hắn là một thần tiên mạnh mẽ như vậy, tại sao không có một thanh kiếm tuyệt thế bên mình? Tạ Huyên càng ngày càng tò mò về hắn. Chân trước của nàng không yên, cào cào lên bàn. Khi Tạ Huyên đang suy nghĩ thì đột nhiên bị Phượng Tuân ôm ngang lưng. Hắn thổi tắt đèn trên bàn, ôm Tạ Huyên nằm dựa vào giường. Tạ Huyên nằm trên ngực hắn, lớp đệm thịt lạnh lẽo và mềm mại chỉ cách ngực hắn một lớp vải mỏng. Mèo có thị lực rất tốt vào ban đêm, vì vậy Tạ Huyên ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ ánh sáng lạnh từ mặt nạ quỷ thủ trên mặt Phượng Tuân. Cùng đôi mắt đẹp như đại dương của hắn, hắn đang lặng lẽ nhìn nàng. Trong mắt chứa đựng một loại tình cảm quyến luyến, như thể chỉ cần ôm nàng như vậy cũng đủ làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Tạ Huyên nhanh chóng cúi đầu xuống, móng vuốt mèo của nàng kiên trì mở áo hắn ra, nhưng Phượng Tuân nhanh tay nắm lấy móng vuốt của nàng, nhưng lông mềm mại vẫn chạm vào ngực hắn, nhẹ nhàng gãi, rất ngứa. Cổ họng hắn khẽ động, giọng nói có chút khàn khàn, "Tạ Huyên, ngoan ngoãn ngủ đi." Thậm chí Tạ Huyên không nhận ra rằng hắn đã nhận ra nàng. Hắn gọi nàng là Tạ Huyên, một cách tự nhiên. đến nỗi nàng không cảm thấy tiếng gọi này có gì không hợp thời. Nàng tiếp tục giả mèo, dùng đầu cọ vào ngực hắn. Tốt nhất tối nay ngươi đừng biến trở lại. Ngón tay Phượng Tuân nâng lên, gãi cằm Tạ Huyên. Lần này trong mắt hắn hiện lên một ánh sáng lạ lẫm sâu thẳm. Biến trở lại rồi, đầu mèo của Tạ Huyên đột ngột ngẩng lên. Nàng cảnh giác nhìn Phượng Tuân. Hắn phát hiện ra từ khi nào? Nàng định hỏi Phượng Tuân như vậy, nhưng không thể phát ra tiếng người. Chỉ kêu meo meo vài tiếng. Thế nhưng Phượng Tuân vẫn có thể hiểu ngôn ngữ mèo của nàng. Hắn là một người thật thà. Nhanh chóng nói ra sự thật với Tạ Huyên. Khi ngươi nhảy xuống ngay cổng thành, ta đã phát hiện ra. Tiểu Minh cũng biết, Tiểu Minh chính là tên của Minh Thú. Một con thú to lớn và mạnh mẽ lại được hắn đặt một cái tên trẻ con như vậy. Tạ Huyên cảm thấy mình có thể đã bị Phượng Tuân trêu chọc. Nàng tức giận thu hồi pháp thuật hóa hình của mình. Nhanh chóng, Phượng Tuân cảm thấy mình nặng nề hơn. Một Tạ Huyên lớn như vậy hoàn toàn nằm trên người hắn. Nàng vẫn mang theo hương thơm từ lúc tắm. À, mùi này vẫn là do hắn trà cho nàng. Một ý nghĩ kỳ quặc xuất hiện trong đầu Phượng Tuân. Mặt hắn cũng đỏ lên. Từng sợi tóc mềm mại lướt qua hõm cổ của Phượng Tuân. Thân thể của Tạ Huyên vẫn mang theo thói quen của một con mèo. Nàng cọ cọ vào cổ hắn. Nàng cảm nhận được ngực hắn đang phập phồng với nhịp điệu nhanh hơn. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Tạ Huyên tò mò ấn tay vào ngực hắn. Cảm nhận hơi nóng bùng lên tại đây. Thật kỳ lạ, tại sao hắn lại thở nhanh như vậy? Tạ Huyên, Phượng Tuân nắm lấy cổ tay nàng. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng. Nóng, Tạ Huyên quay đầu phàn nàn với Phượng Tuân. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại không bị hắn nắm đã vén áo hắn ra. Như một con rắn lạnh lẽo bò lên cơ thể. Ôi, hơi thở của hắn càng nhanh hơn. Đầu ngón tay Tạ Huyên xoay quanh xương đòn của hắn với vẻ nghi hoặc. Phượng Tuân giật mình, hơi siết chặt tay, ôm nàng vào lòng. Nhất thời Tạ Huyên không thể cử động nữa. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn. Tóc đen của hắn chảy dài phía sau, như lụa tốt, mặt nạ quỷ thủ vốn nghiêm chỉnh giờ cũng hơi lệch, vừa đủ để lộ ra thần văn không thể xâm phạm giữa trán hắn. Nhưng gương mặt hắn vẫn đỏ, đáy mắt sâu thẳm lóe lên những cảm xúc mà nàng không thể hiểu. Rõ ràng là thân thể của thần, nhưng lại có những cảm xúc sống động như vậy. Bất chợt, Tạ Huyên cảm thấy ghen tị với hắn. Ghen tị vì hắn có thể thể hiện những cảm xúc này. Trong khi nàng chỉ có một trái tim lạnh lẽo, nhịp đập ổn định, khi suy nghĩ chợt lóe lên. Hai tay nàng đặt lên vai hắn, đôi môi lại chạm vào thần văn giữa trán hắn, như thể đang xâm phạm điều gì đó. Tạ Huyên hôn lên giữa trán Phượng Tuân như vậy, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được đường nét mềm mại của vai cổ và đường cong nổi bật trước ngực nàng. Thân thể nàng trong bóng tối trở nên mờ ảo và đẹp đẽ. Trong bóng tối, bàn tay lớn đặt ở thắt lưng Tạ Huyên như ngọn lửa chậm rãi bùng cháy. Nhẹ nhàng di chuyển lên trên, không tự chủ, theo bản năng vuốt ve cơ thể nàng. Tạ Huyên cảm thấy ngứa ngáy, liền xoay người, nhưng lại khiến động tác của hắn càng thêm phóng túng. Đôi mắt vốn đầy thần tính của Phượng Tuân hơi khép lại. Hắn đã không biết mình đang làm gì, chỉ biết giữ chặt tay Tạ Huyên. Người vẫn đang cố gắng cởi bỏ áo của hắn. Tạ Huyên có chút tức giận vì tay hắn đã đưa vào trong, nhưng hắn lại không cho nàng làm điều tương tự. Nàng như thể trả thù, cúi đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn trước đó chỉ là sự chạm nhẹ của môi, nhưng lần này khi hơi thở của nàng đến gần, Phượng Tuân đã giữ chặt sau gáy nàng. Phượng Tuân nghĩ căn bản nàng không biết hôn là gì. Chỉ cần đưa môi lại gần thì gọi là hôn sao? Bàn tay lớn của hắn lướt qua tóc nàng, đầu lưỡi thăm dò vào miệng nàng, quấn quýt với môi lưỡi của nàng. Hơi thở thuộc về hắn bá đạo chiếm lấy nhịp thở của nàng như ngọn lửa mãnh liệt. Tạ Huyền hừ hừ một tiếng như mèo kêu. Phượng Tuân cắn nhẹ vào môi nàng, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên. Tạ Huyền, ta đã nói với ngươi rồi, tối nay tốt nhất ngươi đừng biến trở lại. Tạ Huyền trong trạng thái mơ hồ cảm thấy má mình nóng lên. Không biết có phải do Phượng Tuân truyền sang không, nhưng nàng rõ ràng nghe thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh. Giống như Phượng Tuân, môi nàng mơ màng hé mở, nhưng lại bị hắn lần nữa giữ chặt. Một nụ hôn sâu lại rơi xuống, thậm chí Tạ Huyền hít thở cũng mang theo mùi vị của hắn. Lưỡi môi hắn lướt qua từng ngóc ngách trong miệng nàng. Đây mới thật sự là hôn. Tạ Huyền đã học được tất cả những gì không nghe kỹ trong lớp học của Thẩm Thanh ở đây. Tạ Huyền bị hắn ép vào góc tường, thân hình cao lớn của hắn phủ lên, giam giữ nàng không còn đường thoát. Tạ Huyền nắm chặt vai áo hắn, thở hổn hển hỏi, vậy có thể cởi ra không? Phượng Tuân, nhất định phải thẳng thắn như vậy sao? Hắn nâng cằm nàng lên, nghiêm túc hỏi, ngươi đã đi tìm hồ yêu đó rồi? Tạ Huyền gật đầu, tìm đúng là đã tìm, những chuyện đó đều đã học xong rồi. Hắn ngạc nhiên, chuyện gì? Nếu là pháp thuật hóa hình, nàng chắc chắn đã học xong. Vì vậy nàng tiếp tục gật đầu, biết rồi còn tìm ta. Hắn lại xác nhận xem Tạ Huyền có bị lạc lối không. Nàng đã học được pháp thuật hóa hình thì đương nhiên phải đến lừa hắn. Vì vậy Tạ Huyền vẫn gật đầu. Ngươi, trong bóng tối Phượng Tuân nhìn chằm chằm vào Tạ Huyền một lúc lâu. Có lẽ vì nơi này không đủ sáng, nên ánh mắt hắn mạnh dạn hơn nhiều. Hắn không còn che giấu cảm xúc của mình nữa. Chính là thích nàng, chính là sẽ bị nàng khơi dậy cảm xúc, chính là sẽ bị nàng khơi gợi những ham muốn không thể kiểm soát nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Được rồi, hắn hôn lên khóe môi nàng, cuối cùng đồng ý với yêu cầu quá đáng của Tạ Huyền. Đã vậy thì cứ theo ý nàng thôi. Tạ Huyền đưa tay ra, vén áo hắn, lướt qua ngực hắn, rồi bàn tay lạnh lẽo mảnh khảnh vòng ra sau lưng hắn. Bên giường, chiếc áo lót trắng tinh rơi xuống, những đường nét cơ bắp quyến rũ kéo theo hành động của Phượng Tuân. Hắn ôm chặt lấy eo nhỏ của Tạ Huyền, kéo nàng vào lòng, cái ôm chặt này khiến cơ thể hai người sát lại. Tạ Huyền cảm thấy dưới thân mình có chút không ổn không được. Nàng vẫn nên nhanh chóng làm việc của mình. Ngón tay lạnh lẽo leo lên sống lưng Phượng Tuân. Tạ Huyền lộn xộn sờ soạng trên lưng hắn nửa ngày, không thể chạm vào bất kỳ vết thương nào. Sao lại không có vết thương nhỉ? Nàng chắc chắn ở đây phải có. Vậy thì chắc chắn sẽ có. Trong đầu Tạ Huyền lặp lại một câu hỏi không có ý nghĩa. Nàng cố gắng ngẩng đầu qua vai hắn để nhìn lưng hắn, nhưng chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo một sống lưng hoàn hảo không tì vết. Lưng hắn thực sự không có bất kỳ vết thương nào. Sao lại như vậy? Tạ Huyền có chút thất vọng. Nàng lẩm bẩm. Phượng Tuân ôm nàng, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống tim nàng. Hắn hỏi, sao vậy? Lưng của ngươi có bị thương không? Tạ Huyền nhẹ nhàng hỏi. Nụ hôn lưu luyến trên ngực nàng bỗng dừng lại. Hàng mi dài của Phượng Tuân khẽ run rẩy. Không có, hắn nói, rồi hắn chỉ ôm nàng, không còn cử động nữa. Trong đêm tĩnh lặng, sự mập mờ rút lui, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Ta nghĩ là có, Tạ Huyền nói, ngươi chỉ muốn xem cái này thôi sao? Phượng Tuân nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt hắn vẫn chưa phai màu đỏ. Cái suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện, ta quyết định là phải có, ta nghĩ ta nên xác nhận một chút. Tạ Huyền không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, thất vọng nói, Tạ Huyền. Phượng Tuân ấn nàng xuống giường, đôi mắt đẹp như hoa đào, dịu dàng nhưng vẫn mang theo ham muốn, nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi muốn khám phá bí mật của một người, sẽ dùng cách này sao? Ừ. Tạ Huyền đối diện với ánh mắt của hắn, bình tĩnh đáp. Nàng đưa tay sờ vào một chỗ lạ lùng trên người hắn. nghiêm túc hỏi, Phượng Tuân, ngươi có ý kiến sao? Hay là muốn dạy ta cách khác? Chỗ này của ngươi là sao vậy? Phượng Tuân, nàng còn hỏi ta là sao vậy? Một tay hắn chống đỡ để giữ khoảng cách với Tạ Huyên. Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào nàng hỏi. Không phải ngươi đã nói là đã học hết rồi sao? Pháp thuật hóa hình ta đã học hết rồi. Tạ Huyên có chút kiêu ngạo. Ta có giống không? Tạ Huyên, hắn lại gọi tên nàng từng chữ một. Ừ, lông mi dài của Tạ Huyên chớp chớp. Nàng ngẩng đầu chạm nhẹ vào môi hắn. Hỏi, vừa nãy ngươi hôn thế nào? Ngươi mở miệng đi. Phượng Tuân che miệng nàng lại. Cũng không đuổi nàng xuống. Chỉ tự mình quay người lại. Đồng thời nhặt lấy chiếc áo lót rơi xuống. Tạ Huyên không từ bỏ. Nhìn chằm chằm vào lưng hắn rất lâu. Xác nhận thật sự không có một vết sẹo nào. Nàng cảm thấy Phượng Tuân có chút không vui. Nhưng nàng không biết vì sao hắn lại như vậy. Dù là một ác quỷ như nàng cũng không muốn vô cớ làm tổn thương một người tốt như vậy. Vì thế Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào lưng hắn. Nhẹ nhàng hỏi. Phượng Tuân, sao vậy? Không có. Hắn trả lời một cách ủ rột. Tạ Huyên ôm hắn từ phía sau. Nhưng bị hắn ngăn lại. Nàng tức giận. Gọi. Có hơi lạnh. Phượng Tuân chất đống một nửa chăn của mình lên người nàng. Vẫn hơi lạnh. Tạ Huyên không nói dối. Bây giờ Phượng Tuân quay người đi xa nàng. Nhiệt độ xung quanh nàng không còn nóng như trước. Cảm giác nóng hổi và hơi ẩm lúc nãy có chút ấm áp kỳ lạ. Phượng Tuân nhanh chóng quay lại. Đưa tay ôm nàng vào lòng. Thế này có được không? Được. Tạ Huyên dựa trán vào ngực hắn. Nàng cảm nhận được từ khi sinh ra đến giờ chưa từng cảm nhận được. Niềm vui và sự an tâm. Đây có phải là hạnh phúc không? Cảm giác như tim nàng được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp. Ngọt ngào, cảm giác này có phải là độc dược không? Tạ Huyên nảy ra những câu hỏi như vậy trong đầu. Nhưng vẫn ngủ thiếp đi trong vòng tay Phượng Tuân. Nàng không biết rằng sau khi nhắm mắt một thời gian dài. Phượng Tuân vẫn cúi đầu hôn nàng vài cái. Phượng Tuân nghĩ, tại sao hắn lại thích một cô nương như vậy? Tạ Huyên đã lâu không đến tìm Thẩm Thanh. Điều này khiến Thẩm Thanh cảm thấy rất nghi hoặc. Thẩm Thanh nghĩ rằng theo tính cách của Tạ Huyên, nếu nàng không thành công, chắc chắn sẽ đến tìm mình. Nhưng Tạ Huyên không đến tìm nàng ta. Điều này có nghĩa là nàng đã thành công. Thành công trong việc cởi áo của Quỷ Vương Phong Đô. Người nhìn có vẻ rất thân thiện nhưng thực ra lại cao không thể với tới. Rồi có phải họ làm thêm những việc khác không? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh dùng mình, chỉ nghĩ đến những việc đó đã cảm thấy bị xúc phạm. Thực ra, ngày hôm sau, Phượng Tuân đã hỏi Tạ Huyên tại sao lại nghĩ rằng lưng hắn có vết thương. Tạ Huyên cũng không thể giải thích rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng đã trả lời Phượng Tuân rằng, không biết. Phượng Tuân cũng đã hỏi Tạ Huyên một câu hỏi ngớ ngẩn. Người nghĩ rằng trên người ta không có vết thương thì có nghĩa là không đủ trưởng thành sao? Người thích ta có vết thương nên mới tưởng tượng như vậy. Tạ Huyên nhìn hắn và lắc đầu. Không thích, nếu phải chọn, Phượng Tuân vẫn muốn Tạ Huyên trả lời. Không có vết thương thì tốt hơn. Trong lòng Tạ Huyên đã có sự thiên lệch của riêng mình. Vì vậy rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Tại sao? Câu trả lời của nàng khiến Phượng Tuân có chút vui vẻ. Vì vậy hắn cười nhẹ hỏi. Ta không muốn ngươi bị thương. Ngươi là một người tốt ngốc nghếch. Trẻ con, ta không hy vọng ngươi bị tổn thương. Tạ Huyên bình tĩnh trả lời. Hôm đó, mặt trời ở Phong Đô hiếm khi rực rỡ. Khiến Tạ Huyên phải nheo mắt lại. Ánh sáng lấp lánh như rắc vàng cắt ngang ánh nhìn lạnh lùng của nàng. Đôi mắt vốn dĩ vô tình giờ đây lại có chút dịu dàng. Phượng Tuân nhìn nàng, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Tạ Huyên, ta sẽ không bị thương. Hắn là thần tiên mạnh mẽ nhất. Trên thế gian này không ai có thể giết chết hắn. Ngay cả Tạ Huyên, người duy nhất có khả năng đó. cũng không hy vọng hắn bị thương. Trong ký ức của ta luôn xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái. Chúng như một loại điềm báo là những điều đã thực sự xảy ra. Tạ Huyên ngồi khoanh chân trong không gian vũ trụ trên địa ngục hàn băng để tu luyện. Khi có thời gian rảnh, nàng ngẩng đầu hỏi Lệ Ôn. Lệ Ôn đứng trên địa ngục, tay chắp sau lưng, có lẽ liên quan đến hình phạt mà ngươi đã trình diễn cho ta thấy. Ngươi đã từng chịu đựng những hình phạt mà ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Cốt lõi của hình phạt này là sự tra tấn tinh thần, là tập hợp trải nghiệm của vô số bi kịch nhân gian. Khi ngươi đối mặt với hình phạt này trong một khoảnh khắc, ngươi đã trải nghiệm hàng triệu bi kịch, thảm kịch, hài kịch, không phải chỉ đứng nhìn mà là trải nghiệm thực tế. Lệ Ôn có thể mô tả rõ ràng hơn về cảnh tượng bi thảm và khủng khiếp mà Tạ Huyên từng gặp phải. Nhưng nó vẫn chưa xảy ra. Tạ Huyên ngẩng đầu nói, nàng biết trên người Phượng Tuân vẫn chưa có thương tích. Vậy bi kịch mà nàng nhìn thấy có phải là điều hắn sẽ phải chịu đựng không? Có lẽ nó chỉ là một sự thể hiện của bi kịch. Lệ Ôn cúi đầu hỏi Tạ Huyên, ngươi đã thấy gì khiến ngươi chắc chắn rằng những suy nghĩ kỳ lạ mà ngươi nảy ra chưa thực sự xảy ra? Tạ Huyên im lặng, bản thân nàng cũng không thể mô tả rõ ràng những suy nghĩ đó. Có lẽ nó chỉ là một khả năng chưa xảy ra. Ta rất tò mò, không biết ai đã khiến ngươi phải đối mặt với những thứ đó. Lệ Ôn đi qua đi lại trên không trung. Ngài đi qua đi lại làm gì? Tạ Huyên hỏi. Ta đang kiềm chế sự tò mò muốn nhìn thấy cuộc đời ngươi. Lệ Ôn thẳng thắn nói. Sự tò mò là điều thần kiêng kỵ nhất. Tạ Huyên ngồi trên không trung, bình tĩnh nói. Đợi ta trở về từ nhân gian, ta sẽ từ từ nói với ngài. Ha, Lệ Ôn ngừng nhạo lạnh lùng. Ngươi thật sự còn nghĩ đến việc trở về. Ta không biết sau khi báo thù thành công thì nên đi đâu. Tạ Huyên khép chặt đầu gối, nói ra những điều khiến bản thân cũng cảm thấy bối rối. Nếu đã có người ở đây chờ ta, thì ta sẽ trở về thôi. Được rồi, gần đây ngươi cũng sắp đột phá cảnh giới hồn hạch rồi. Cứ tu luyện như vậy cũng có chút nhàm chán. Ngươi có muốn quay về địa ngục xem không? Lệ Ôn ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Huyên, định dạy nàng một số điều mới. Đôi khi nếu ngươi muốn tìm niềm vui, có thể tự hành hình mình. Lệ Ôn dẫn Tạ Huyên đi qua vô số quỷ sai canh giữ địa ngục núi đao đến tận cùng. Ở giữa đại điện tràn ngập sắc máu, có một tội hồn có vẻ khá anh tuấn đang quỳ. Ta không vui, Tạ Huyên đáp, ta thì chỉ cần thấy vui là được. Rõ ràng Lệ Ôn đang cảm thấy nhàm chán trong ảo cảnh của địa ngục, nên đã dẫn Tạ Huyên ra ngoài tìm chút vui vẻ. Tạ Huyên cúi đầu, thanh chủy thủ đen mà Lệ Ôn tích tụ quỷ khí tặng cho nàng đang nằm trong lòng bàn tay. Nàng tiến lên, sử dụng sức mạnh phán xét để xem xét cuộc đời của tội hồn. Tội ác mà hắn ta phạm phải thì bình thường nhưng cực kỳ đáng ghét. Ở bất cứ góc nào trên nhân gian cũng có thể diễn ra. Có lẽ chính là sau khi người này phất lên đã bỏ rơi vợ cũ. Cuối cùng vì muốn cưới vợ mới xinh đẹp đã tàn nhẫn đầu độc vợ chính thức của mình. Tội đáng lăng trì, giọng nói của Tạ Huyên lạnh lùng. Âm điệu không giống như người sống khiến tội hồn quỳ dưới đất sợ đến mềm nhũn chân. Nhưng Lệ Ôn nghe ra giọng nói của Tạ Huyên khi nói ra bốn chữ này có sự run rẩy không thể bỏ qua. Cảm xúc của ngươi. Lệ Ôn nhíu mày, ta sẽ không. Tạ Huyên bình tĩnh đáp. Nàng không nói với Lệ Ôn về chuyện của mình. Học, trước mặt Lệ Ôn hiện ra một chủy thủ sắc bén, theo tiêu chuẩn là 3.600 nhát. Trước khi đâm nhát cuối cùng, ý thức của hắn ta phải giữ tỉnh táo, như vậy mới có thể khiến hắn ta cảm nhận được nỗi đau tối đa. Tạ Huyên nắm lấy chủy thủ hành hình thuộc về mình. Hiện giờ nàng cũng đã trở thành người nắm giữ hình phạt. Đây là địa ngục, yêu cầu về phương pháp không cao như nhân gian. Người chú ý đừng cắt đứt hồn đăng của hắn ta, nếu không sẽ rất phiền phức. Lệ Ôn hướng dẫn Tạ Huyên như vậy. Câu nói của hắn ta còn chưa dứt, Tạ Huyên đã ra tay không nhẹ không nặng cắt đứt hồn đăng của tội hồn, khiến hai mắt hắn ta đảo ngược ngất xỉu. Những quỷ sai đen trắng đứng bên cạnh im lặng tiến lên, vội vàng nối lại hồn đăng cho tội hồn. Nhát đầu tiên bắt đầu từ ngực, ở đây thịt dày hơn, đủ để xoay nhiều nhát. Lệ Ôn kéo xích, kéo tội hồn đến trước mặt Tạ Huyên. Lông mày của Tạ Huyên hơi nhíu lại, nàng không thể không nghĩ đến hình ảnh của mình trước khi chết. Lúc này, Lệ Ôn đã chìm đắm trong nghệ thuật hình phạt, không nhận ra sự khác thường của Tạ Huyên. Tạ Huyên nắm chặt lưỡi dao trong tay, trực tiếp cắt một miếng thịt trên ngực của tội hồn trước mặt. Đồng thời, nàng cảm thấy một cơn đau nhói ở tim. Cơn đau này thật sự sâu sắc, chính là hình phạt mà nàng đã phải chịu trước khi chết. Mỗi khi nàng nhớ lại một phần, cơn đau mà linh hồn này phải chịu lại tăng thêm một phần. Nhưng sự chỉ dẫn của Lệ Ôn không ngừng, nhiệm vụ của nàng vẫn chưa hoàn thành. Cắt đến khi còn cách lục phủ ngũ tạng bằng một tờ giấy dày là được, để tránh nội tạng chảy ra làm hỏng hồn đăng. Lệ Ôn từ đi bộ trong đại điện sắc máu, hắn ta vẫn chưa hết sự tò mò về những gì Tạ Huyên đã trải qua. Chỉ có thể dùng cách này để kiềm chế sự thèm khát không nên có. Hắn ta nhắm mắt chiến đấu với con quái vật trong lòng mang tên sự tò mò, tiếp tục hướng dẫn Tạ Huyên. Khi đến chân, phải tránh động mạch lớn ở chân. Mất máu quá nhiều cũng sẽ khiến người bị xử án mất ý thức. Hắn ta chưa nói xong, Tạ Huyên đã thay hắn ta nói tiếp. Lệ Ôn gật đầu hài lòng. Hai bên trong điện, các quỷ sai đang làm việc một cách có trật tự. Không ai chú ý đến tình hình của Tạ Huyên. Lúc này nàng đã cắt xong phần thân trên của tội hồn. Mỗi lần cắt một nhát vào tội hồn, thì trên người nàng cũng rơi xuống một miếng thịt mỏng manh. 3.600 nhát, mỗi nhát đều nhớ lại cơn đau thấu xương. Linh hồn của nàng vì ảnh hưởng của ý thức mà thay đổi. Trang phục mà Tạ Huyên mặc là do lông đuôi của Phượng Tuân làm ra, không dính bất kỳ vết bẩn nào. Máu của chính Tạ Huyên cũng không thể thấm vào. Vì vậy chỉ thấy chiếc váy khô ráo rủ xuống. Dưới váy của Tạ Huyên chảy máu tươi, máu đỏ thấm chất đống những miếng thịt vụn rơi xuống từ cơ thể nàng. Cắt đến phần thân trên chỉ còn lại bộ khung xương nâng đỡ cơ thể và nội tạng tích tụ trong màng thịt. Tình trạng đáng sợ này hoàn toàn bị chiếc áo kỳ diệu của Phượng Tuân che đậy. Chiếc váy đen tuyền phát ra ánh sáng cầu vồng, nổi trên dòng máu dính nhớp. Cảnh tượng này vừa kỳ quái vừa đẹp đẽ. Tội hồn bị xích trói trước mặt Tạ Huyên vừa chịu đựng cơn đau của hình phạt, vừa nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Tạ Huyên, nhưng vì hồn đăng chưa tắt nên vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chỉ có thể kêu la thất thanh, người không phải là người, người thật đáng sợ, người là quỷ, người là quái vật còn đáng sợ hơn cả quỷ. Đau quá a. Tiếng kêu than của tội hồn bị lưỡi dao đen của Tạ Huyên chặn lại. Lưỡi dao sắc bén cắt đi đôi môi của hắn ta, đồng thời môi của Tạ Huyên trên gương mặt tái nhợt cũng như bị một lưỡi dao vô hình cắt đi. Tội hồn sợ đến mức mắt gần như lồi ra. Tạ Huyên mở miệng về phía hắn ta, máu tươi chảy xuống, nàng nắm lấy lưỡi của hắn ta, cắt một nhát gọn gàng. Trong đại điện sắc máu im lặng không một tiếng động, giọng nói khen ngợi của Lệ Ôn vang lên. Tốt, lúc này chính là phải cắt đi miệng và lưỡi, để tránh tội hồn ồn ào. Tạ Huyên cúi đầu, cắt đi tai của tội hồn, sau đó cắt đi gò má mà hắn ta từng tự hào nhất có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của phụ nữ. Tội hồn đã không thể phát ra tiếng kêu than. Miếng thịt trên mặt Tạ Huyên cũng như lớp sơn của bức tranh cổ bị bong ra từng mảng rơi xuống. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Tội hồn phải chịu đựng cú sốc kép về sinh lý và tâm lý. Hai mắt đảo ngược, thậm chí bị sợ hãi đến mức hồn đang tắt ngúm. Đã xong chưa? khi thi hết xong thì về thôi. Lệ Ôn vẫn không nhìn Tạ Huyên. Hắn ta vẫn đang kiềm chế sự tò mò của mình về Tạ Huyên. Sự khao khát này quá đáng sợ. Hắn ta phải hoàn toàn tiêu diệt nó. Trong điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hư ảo của Tạ Huyên bây giờ nàng có thể đi được hoàn toàn nhờ vào bộ trang phục được làm từ lông đuôi phượng tuân. Lệ Ôn nghĩ rằng nàng đã đi. Tạ Huyên kéo theo bộ khung xương và nội tạng sắp rơi rụng mà vẫn có thể hành động. Nàng chịu đựng cơn đau tê liệt để leo lên lưng của Minh Thú. Nhớ lại một cách trọn vẹn quá trình bị hành hình, Tạ Huyên cảm thấy hồn thể của mình đang tan rã vì điều đó. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng những mảnh thịt rơi ra từ cơ thể mình lại không thể ghép lại được. Nàng kéo chặt mũ trùm trên áo, che đi gương mặt gần như chỉ còn lại bộ xương, cố gắng dùng cách che đậy vụng về này để tránh ánh nhìn của Phượng Tuân. Nàng vẫn muốn gặp hắn. Minh Thú đã sớm nhìn thấy hình dạng đáng sợ của nàng. Nhưng nó là Minh Thú của Minh Giới. Thấy bộ xương cũng không cảm thấy sợ hãi. Điều thực sự khiến nó lo lắng là bộ xương này lại chính là Tạ Huyên. Máu lạnh rơi xuống bộ lông dày của Minh Thú. Chảy xuống, Minh Thú lao nhanh về phía thành Phong Đô. Tốc độ nhanh đến mức như muốn bay lên. Tạ Huyên kéo chặt mũ trùm. Trong cơn đau đớn liên tục từng giây từng phút, nàng nghĩ trong lòng, Minh Thú chạy nhanh như vậy, sắp làm cho bộ khung xương của nàng rơi rụng rồi. Phượng Tuân như thường lệ đứng chờ bên ngoài thành Phong Đô. Cho đến khi hắn nhìn thấy hình dáng Minh Thú đang lao tới từ xa, hắn vẫn đang nghĩ hôm nay sao lại đến sớm hơn mọi khi một chút. Lúc này Tạ Huyên đã cúi người, hoàn toàn nằm trên lưng Minh Thú. Nếu nàng không tránh đi, không biết xương nào trên người mình sẽ bay ra ngoài. Trước tiên Phượng Tuân ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó hắn nhìn rõ Tạ Huyên nằm trên lưng Minh Thú chỉ còn một dáng vẻ mỏng manh. Đại dương bình yên trong lòng hắn dường như sụp đổ vào một hố đen không đáy. Lập tức trở nên trống rỗng. Tạ Huyên, hắn thất thần gọi tên nàng. Tạ Huyên nghe thấy tiếng gọi của hắn. Mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh. Gương mặt nàng đáng sợ. Kỳ quái vì đã mất đi đôi môi và những đường nét xinh đẹp. Nhưng hắn vẫn cẩn thận ôm nàng. Kéo mũ trùm của Tạ Huyên ra. Phượng Tuân thấy gương mặt nàng gần như chỉ còn lại hộp sọ. Trong lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Tại sao nàng lại trở thành hình dạng như vậy? Hắn ôm nàng. Trọng lượng rất nhẹ. Vì nàng gần như chỉ còn lại một bộ khung xương, giờ đây vẫn giữ được hình người là vì nàng vẫn mặc áo của hắn. Đôi mắt còn lại của Tạ Huyên trong hốc mắt đầy máu xoay chuyển. Ánh mắt của nàng vẫn trống rỗng lạnh lẽo, lúc này hiện lên chút ngây thơ ngơ ngác. Nàng đang thắc mắc, tại sao giọng nói của Phượng Tuân lại khàn khàn bi thương. Trong đôi mắt sâu thẳm như núi biển sụp đổ. Dường như có nước mắt sắp rơi xuống. Cũng không phải là hắn như vậy. Đau đớn là nàng. Khổ sở cũng là nàng. Vậy tại sao hắn lại phải như thế? Ý thức của nàng có chút mơ hồ. Chỉ mơ màng cảm thấy Phượng Tuân ôm nàng trở về địa ngục núi đao. Hiện giờ Lệ Ôn đã rời khỏi huyết điện hành hình. Những quỷ sai đang tiến hành nhiệm vụ của mình cũng không ai chú ý đến máu tươi và thịt vụn thêm ra trên đại điện vốn đã đẫm máu. Phượng Tuân đặt Tạ Huyên dựa vào cột bên cạnh một cách cẩn thận. Hắn hoảng loạn chạy về phía đống thịt vụn thuộc về Tạ Huyên trong đại điện. Tạ Huyên thấy áo bào không tì vết của hắn kéo lê trên máu. Thấy hắn quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất. Mò mẫm tìm kiếm một phần cơ thể thuộc về nàng. Từ tai đến lưỡi, những thứ dễ nhận diện hắn đều nhặt lên trước. Tìm được một phần, hắn chạy lại, cẩn thận đặt chúng vào vị trí ban đầu trên cơ thể Tạ Huyên. Tạ Huyên nghiêng đầu nhìn hắn. Hô hấp tự nhiên, ổn định, đau không? Phượng Tuân hỏi, lưỡi vừa được nối lại của Tạ Huyên vẫn còn tê liệt. Nàng không nói gì. Phượng Tuân cũng không có thời gian chờ nàng trả lời. hắn hoảng loạn tìm kiếm cơ thể bị mất của nàng trong huyết điện. Vị thần tiên cao cao tại thượng này bây giờ cũng giống như một chú cún lục lọi trong đống xương xác. Nhưng chính Phượng Tuân như vậy đã từng chút sửa chữa cơ thể của nàng. Đến cuối cùng vì miếng thịt vụn cuối cùng không tìm thấy mà hoảng hốt tự nói với mình. Có phải quỷ sai trong địa ngục núi đao đã mang đi không? Chờ ta đi tìm thử xem. Tạ Huyên nâng tay yếu ớt, kéo một chút tay áo của hắn. Nàng mở bàn tay chưa hoàn toàn hồi phục của mình. Trong lòng bàn tay của nàng nắm giữ miếng thịt vụn cuối cùng trên cơ thể mình. Ý thức hỗn loạn khiến nàng nói ra những lời vô nghĩa. Những con chó hoang ở kinh thành sẽ ăn thịt bị cắt ra từ cơ thể ta. Ngươi cũng muốn thử một chút không? Cách chương.